Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, Lý Niệm vỡ vụn cùng mất khống chế. Elizande há to miệng, Andrea đoạt đáp xong toàn sáo trộn nàng tiết tấu. Lúc này đại ma đạo sư trong lòng rất loạn, nàng bản năng hoài nghi Andrea đang nói láo. Nhưng quay đầu lại nhìn về phía Thalassra lúc, vị này tâm phúc thuộc hạ lại trịnh trọng hướng nàng gật đầu thừa nhận thân phận của Andrea. Cái này khiến Elizande trong lòng hoang đường cảm giác càng ngày càng mạnh. Ngươi đến cùng biết cái gì? Từ chỗ nào biết đến? Vì cái gì ngươi tồn tại hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại Eye of Amonthun biểu hiện ra thời gian tuyến bên trong, gần vạn năm qua? Elizande một mực đối Eye of Amonthun hướng nàng biểu hiện ra tương lai tin tưởng không nghi ngờ. Bằng vào Eye of Amonthun chỉ dẫn, nàng nhiều lần xuất lĩnh Nibon vượt qua nan quan. Đây càng kiên định nàng thăm dò thời gian tuyến mới là Nibon tương lai chấp niệm. Nôn nóng Elizande cảm xúc có chút bất ổn. Nàng cảm giác bản thân nhiều năm qua tin tưởng vững chắc cùng thực hành lý niệm ngay tại gặp hủy diệt tính trùng kích. Andrea thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói với đại ma đạo sư, lấy ngươi thông minh cũng đã đoán được mà. Eye of Amonthun đúng là một kiện có được cường đại uy năng Titan thần khí. Nhưng nó chủ yếu công năng cũng không phải là sửa chữa thời gian tuyến, mà là lấy đặc thù quy tắc khống chế trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua cùng hướng chảy. Vậy những này thời gian là từ đâu tới đây? Andrea tự hỏi tự trả lời nói, rất đơn giản. Vô số Azeroth thế giới song song. Rất sớm trước kia Andrea liền cảm giác kỳ quái. Dựa vào cái gì nhiều như vậy sáng thế chi chủ? Chỉ có người Eye of Amonthun có thể chống đỡ cái một tòa thành thị cần thiết cỡ lớn ma lực nguồn. Suối, thông qua Elizande bộc lộ ra tình báo, Andrea cuối cùng biết, những năng lượng này đều là Eye of Amonthun từ Azeroth thế giới song song hấp thụ đến. Azeroth là một cái có vô số chi nhánh thời gian tuyến thế giới. Điểm này thông qua thời gian thủ hộ giả Thanh Đồng Long liền có thể biết được. Nhưng chính như Andrea một mực tin tưởng nói lý đồng dạng, liền được xưng là chúng thần chi phụ Titan lãnh tụ Amonthun cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu thấu đáo thời gian huyền bí. Thanh Đồng Long đối thời gian lý giải liền càng là gà mờ. Eye of Amonthun là Amonthun bản nhân tự tay chế tác, ẩn chứa trong đó hắn đối thời gian lý giải cùng đối Azeroth tương lai suy luận. Nhưng tất cả song song thời gian tuyến bên trong đều không tồn tại Andrea cái này đến từ hộp bên ngoài xuyên Việt giả. Elizande thiết thực thi hành bản thân nhìn thấy tương lai tại về sau rất có thể sẽ chân thực phát sinh, nhưng Andrea tồn tại phi thường châm chọc cho nàng một cái tát vang rồi. Hắc tương đương tỉnh, người Surama vong, một cái có được cố chấp tín niệm người tại tín niệm vỡ vụn lúc lại có hậu quả gì không? Nhìn xem Elizande lúc này bộ dáng liền biết, toàn thân ma lực mất đi khống chế tràn ra ngoài, trong phạm vi nhỏ hình thành ma lực gió lốc. Elizande ánh mắt rời rạc mà bối rối, không có khả năng, Titan làm sao có thể phạm sai lầm? Bọn hắn thế nhưng là đắp nặn thế giới vĩ đại tồn tại a. Nếu như Titan sai, ta cho tới nay kiên trì tín niệm tính là gì? Andrea nhún vai một cái nói, ta không phủ nhận Titan thật vĩ đại, nhưng bọn hắn không phải vạn năng. Sự thật chứng minh, mỗi một cái mù quáng tin tưởng Amonthun dự đoán người, không có một cái có kết cục tốt, trong đó liền bao quát Thanh Đồng Long Vương Nodomu, đương nhiên cũng bao quát ngươi. Nguyên bản trong lịch sử Elizande chính là bởi vì mù quáng tin tưởng Eye of Amonthun biểu hiện ra tương lai, tại Burning Legion lần nữa giáng lâm Azeroth thời điểm liền quả quyết quỳ liếm. Nàng cũng không suy nghĩ kỹ một chút, sáng thế chi trụ là Titan chế tạo,

cái nhìn đại cục tốt nhất. Aluriel cùng Melandrus đều là điển hình quân nhân tính cách. Bọn hắn càng quen thuộc phục tùng mệnh lệnh hành động. Tewan thần trí không rõ. Andrea cảm thấy hắn cần mẹ truyền thụ liệt diễm môi đỏ đến khôi phục bình thường. Vandross chỉ lo ích lợi của mình mà hành động. Chỉ có Icheus để Andrea có chút thấy không rõ. Thalassra sắc mặt bình tĩnh trả lời, có chuyện chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại nói. Nếu như Munsado nghị trưởng có thể trợ giúp chúng ta ngăn chặn đại ma đạo sư ma lực bộc phát, cứu vớt Surama, ta nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân duy trì Surama quay về Nai El chủ lưu xã hội. Aluriel cũng theo sát lấy tỏ thái độ, ta cũng thế. Đưa lưng về phía Thalassra, nhìn về phía Elizande, Andrea khóe miệng có chút câu lên, chờ chính là các ngươi câu nói này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ